có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 13, một phần tư cuộc đời. Góc truyện audio.com. Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Leo uống say. Rõ ràng là anh ấy đã rất vui. Anh ấy và đám bạn đều uống say đến quên cả trời đất. Đổ gục xuống bàn không còn biết gì nữa. Tôi cũng hoa mắt chóng mặt, có phần không xác định nổi phương hướng. Lúc đứng lên đi vệ sinh, cuối cùng cũng chẳng còn ai đi theo để bảo vệ. Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi bị một người đàn ông cao lớn kéo nhanh ra khỏi quán karaoke. Một tay anh ta bịt chặt miệng tôi để tôi không thể nào kêu cứu lên được. Là Alon, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, lôi tôi ra ngoài, bàn tay cậu ấy dùng lực rất mạnh, khiến tôi cảm thấy đau. Nhưng tôi chú ý đến đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt đau thương đến nỗi giống như một con chó cùng đường đang hoảng sợ. Cậu làm gì vậy, lại điên rồ gì nữa đây? Sau khi bị lôi ra ngoài, vừa nhận được sự tự do, tôi đã xông thẳng vào cậu ấy hét toáng lên. Đêm đông, ngày lễ ngọt ngào cũng không thể chống đỡ được cái lạnh thê lương của gió bắc. Tôi không mặc áo khoác, đứng trong gió lạnh đến nỗi run lên cầm cập. Alon lẳng lặng cởi áo khoác của cậu ấy ra, khoác lên người tôi lạnh lùng cởi nó ra, ném xuống đất. Alon không nói câu gì, nhặt áo lên, cương quyết khoác lên người tôi. Nỗi tức giận trong tôi lại nổi lên. Tôi lại cởi ra, ném xuống đất, cứ như vậy, lặp đi lặp lại, hai chúng tôi đều không ai nói gì nhưng nhất quyết không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Alon đã chịu thỏa hiệp, cậu ấy không còn cong lưng nhặt chiếc áo khoác bị ném xuống nữa. Chỉ đờ đẫn nhìn tôi, mái tóc lòa xòa màu hung vàng, đôi lông mày khẽ cau lại, đôi mắt vốn dĩ tươi cười hớn hở giờ đây lại đang đau khổ. Trong đêm Noel, ánh mắt trống rỗng, dáng người cô đơn, tăng thêm sự tiêu điều hiu hắt cho ngày lễ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi không chịu nổi nữa rồi. Mở lời trước, cậu có biết Leo đã có bạn gái rồi không? Cậu ấy nói, giọng nói khản đặc tới nỗi lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Biết, quan hệ giữa cậu và Leo là gì? Không biết, quan hệ không rõ ràng. Sao cậu lại để anh ấy hôn cậu? Cậu ấy bỗng dưng như một con sư tử tức tối lồng lộn, gầm lên khiến tôi đau nhức cả màng nhĩ. Tớ không biết liêm sỉ mà. Tôi cố ý dùng câu nói mà cậu ấy dùng để mắng tôi để chọc tức cậu ấy. Liền nhìn thấy cục yết hầu trên cổ cậu ấy khẽ động đậy. Sau đó Alon hoàn toàn không khống chế được nữa. Cậu ấy kéo mạnh người tôi. Tôi đang đứng không vững liền trượt ngã vào cậu ấy. Tôi nói cậu làm gì vậy? Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị cậu ấy bịt chặt. Từ đó về sau, tình cảm bạn bè trong sáng giữa tôi và Alon đã hoàn toàn biến mất theo cơn gió của đêm Noel. Cậu ấy hôn tôi như đang giận dỗi và đang muốn trừng phạt. Ngấu nghiến xoay chuyển trên môi tôi. Tôi muốn nghĩ rằng cậu ấy sẽ đánh tôi một trận hoặc sẽ lớn tiếng mắng chửi tôi một hồi. Giống như hồi nhỏ cậu ấy vẫn thường thoải mái trút giận lên tôi vậy. Hoàn toàn không thể ngờ rằng, cậu ấy lại hôn tôi. Lẽ nào, đây là cách thức trừng phạt của cậu ấy mới đổi từ sau khi trưởng thành ư? Tôi trợn tròn mắt lên. Cũng quên cả việc phải phản ứng. Lại để mặc cậu ấy thả sức làm càn. Kết thúc nụ hôn, cậu ấy rời xa đôi môi của tôi. Bạn đang đọc truyện tại kênh Chú Yên. Wap, SH, tại sao cậu cũng hôn tớ? Vừa được tự do, tôi liền thẫn thờ hỏi cậu ấy. Alon nâng cằm tôi lên, cọ mũi cậu ấy vào mũi tôi, khe khẽ thì thầm, ban nãy chỉ là giúp cậu gột rửa sạch sẽ, tớ không cho phép trên người cậu có mùi của bất kỳ người đàn ông nào khác. Bây giờ mới gọi là hôn, đầu ngốc, rốt cuộc thì cậu có hiểu không hả? Sau đó, khi đầu óc tôi còn mơ mơ màng màng không hiểu, đôi môi tôi lại đón nhận một nụ hôn khác, trong miệng cậu ấy, có mùi thơm nhẹ nhẹ của bia. Trong vòng tay cậu ấy, có mùi hương riêng có của Alon mà tôi đã từng rất quen thuộc. Lưỡi của cậu ấy mềm mại, ươn ướt, từ nông đến sâu, khẽ len lỏi rồi tách hàm răng của tôi ra một cách khéo léo rồi thoải mái mút mát trong miệng tôi. Tôi áp sát vào người cậu ấy một cách bất lực, toàn thân mềm nhũn như một đống bọt biển, Điều khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nhất đó là từ trong cổ họng tôi lại không nén nổi tình cảm. Thốt lên những tiếng rên rỉ. Sau đó, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy giật mình bởi những tiếng rên rỉ phóng đãng. Cổ họng cậu ấy cũng phát ra tiếng cười khe khẽ, tất nhiên cũng mang theo cả sức hấp dẫn mà một người đàn ông trưởng thành mới có. Cậu ấy tiếp tục làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Tôi tự cho rằng mình là người hiểu Alon nhất trên thế giới này. Nhưng lại chưa biết rằng, kỹ thuật hôn của Alon lại thành thục và đáng yêu đến như vậy. 2 giờ sáng ngày 25 tháng 12, tôi và Alon ôm nhau trên con phố lạnh giá mà cuồng nhiệt. Gió bắc thổi tung mái tóc của tôi, vướng vào mặt Alon, cậu ấy không buồn để ý, chỉ dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi. Một tay kia ôm gọn lấy eo của tôi, khiến cơ thể tôi hoàn toàn nép sát vào cậu ấy. Tay của cậu ấy lại dò dẫm đến phần trên cạp quần của tôi. Nhẹ nhàng mơn trớn, nơi đó có khắc tên của cậu ấy. Vết xăm sâu sắc mà quả cảm. Vì Alon quá cao, tôi bắt buộc phải ngửa hết cả cổ mới có thể tiếp nhận nụ hôn của cậu ấy. Vì vậy, chỉ được một lát, cổ tôi đã mỏi nhừ. Đau nhức, Alon nhẹ nhàng di chuyển, bế tôi lên trên bậc thềm. Cậu ấy lại đứng ở phía dưới bậc thềm. Như vậy, chiều cao của hai chúng tôi vừa đủ để trao nhau nụ hôn. Mà trong khi thực hiện những công việc đó, đôi môi của Alon vẫn không hề rời khỏi môi tôi. Tôi đã không thể nhớ nổi nụ hôn đó kéo dài bao nhiêu lâu. Thân thiết bên nhau 18 năm trời. Tình cảm tốt đẹp đến mức như là anh em một nhà. Chưa từng nghĩ rằng lại có thể môi chạm môi trao nhau nụ hôn với cậu ấy. Rốt cục duyên và phận không giống nhau. Đó là cần có trách nhiệm và dũng khí. Chúng tôi của 18 năm về trước, chẳng ai có chút lòng dũng cảm này cả. Vậy là, tình cảm được chôn giấu suốt 18 năm một khi được thoát ra ngoài. Sẽ giống như một cơn đại hồng thủy. Đã phát ra là không thể thu lại được, khi tôi bắt đầu vụng về lủng củng đáp lại lời cậu ấy. Tôi đã được nếm nước mắt của Alon, Alon đã rơi lệ, giọt lệ lăn dài trên gương mặt của cậu ấy, chảy vào trong miệng tôi. Lúc bấy giờ cậu ấy mới buông tôi ra, ngại ngùng lau đi nước mắt, tôi không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại khóc. Tôi liền hỏi Alon, cậu ấy nói rằng hình như cậu ấy đã bị viêm đốt sống cổ. Ngay sau đó là những cú đấm túi bụi của tôi lên người Alon. Alon giữ tay tôi lại, đưa ngón tay cái ra, vuốt ve đôi môi vừa bị cậu ấy ngấu nghiến đến nỗi đỏ lựng lên. Ánh mắt đắm đuối, mang theo cả sự si mê mà tôi vẫn quen thuộc, cậu ấy lại kéo tay tôi, đánh mạnh về phía mặt của cậu ấy, nói rằng trả nợ cho tôi. Đương nhiên là tôi không nỡ, cố gắng hết sức để rút tay về. Chúng tôi làm lành rồi ư, tôi nghĩ, tất cả những giấc mơ đẹp đẽ kia nếu đem gom hết lại, đều không thể bằng nụ cười thực tại của Alon. Tôi cảm thấy vừa vui sướng vừa cảm động, rưng rưng nước mắt nhìn cậu ấy, nghĩ đến sự vô tình của cậu ấy trong 2 tháng qua. Lại cảm thấy ấm ức, cậu ấy thấy tôi khóc, kéo sát tôi vào trong lòng, khe khẽ gọi tên tôi, giống như lúc còn nhỏ. Gọi tôi là phù thủy gà mên, cách xưng hô thật cảm động biết bao mà trước đây lại không phát hiện ra. Hóa ra mọi sự việc chỉ sau khi đã mất đi rồi, mới có thể thấy được giá trị chân quý của nó. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy, quên cả thời gian, quên đi tất cả mọi người, cho dù quên đi cả thế giới này, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, và tình cảm ngày càng gắn bó này sẽ vĩnh hằng mãi mãi. Không bao giờ phai nhạt, tớ không muốn hỏi, tớ thường xuyên tự nhủ rằng không được để ý nữa, không được nghĩ đến nữa. Nhưng tớ không làm được, tớ sắp khiến mình ức chế đến phát điên mất, cậu hãy nói cho tớ biết. Alon nhìn vào mắt tôi, lộ rõ thần sắc đau khổ trước nay chưa từng có. Hôm đó, cậu thuê phòng ngủ ở khách sạn với ai vậy? Hóa ra, cậu ấy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó. Dù rằng tôi và Leo chẳng hề làm chuyện gì cả, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu ấy, không hiểu sao lại khiến tôi trở nên nhút nhát. Suy cho cùng, Ban nãy Alon đã tận mắt chứng kiến tôi và Leo hôn nhau. Là, thấy tôi ấp à ấp úng. Alon đau khổ đoán, là, Leo, tôi chậm rãi gật đầu. Nhưng không ngờ rằng Alon lập tức đẩy tôi ra. Nhìn tôi đầy đau khổ tuyệt vọng. Cậu ấy lắc đầu liên tục. Nói từng chữ một. Lạc lạc tô, cậu thật là, đã khiến tớ quá thất vọng rồi. Cậu có biết không, tớ không thể tha thứ cho cậu. Sau đó, cậu ấy bắt đầu đi giật lùi. Tôi tiến lên một bước. Cậu ấy liền lùi ba, bốn bước, giống như tôi là một con bọ trong nhà xí. Bẩn thỉu tột cùng, nhưng tớ và Leo hoàn toàn trong sạch mà. Thái độ của Alon đã khiến tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng giải thích. Tôi càng tiến gần về phía cậu ấy. Cậu ấy càng muốn né tránh. Cuối cùng, cậu ấy trở nên điên cuồng. Lồng lộn ngang dọc trên đường. Trong sạch, ai có thể tin được. Hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai người rồi. Hai người chẳng phải đã sớm ở bên nhau rồi sao? Chỉ có tôi là bị bịt mắt thôi. Tôi thì được coi là cái quái gì chứ? Tôi là cái gì của cậu? Chẳng là gì cả. Alon chạy trên đường, ngã khuỵu xuống, càng nói càng không khống chế được. Cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng thét vô cùng thê lương. Tuyệt vọng, Alon, tôi sợ đến ngây cả người. Nhưng không dám lại gần cậu ấy. Không dám ép cậu ấy thêm nữa. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao đến từ phía sau lưng cậu ấy. Trong chớp mắt, tiếng phanh xe rít lên phá rách không trung, chọc thủng đêm Giáng sinh cô đơn. Sau giây phút ấy, Alon ngã lăn ra trước mũi xe. Alon, tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Hét gọi tên của cậu ấy rồi chạy nhào tới bên Alon. Tài xế xe tải cũng đang hoảng sợ, vội vàng, mở cửa xe nhảy xuống. Luôn biện hộ, tôi không đâm vào cậu ấy. Tôi đã phanh lại kịp thời rồi mà. Tôi chạy đến ôm lấy đầu của Alon. Có máu chảy ra từ đầu cậu ấy. Tôi bật khóc thành tiếng. Hét gọi tên cậu ấy. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Tôi bỗng cảm thấy, nếu như cậu ấy ra đi, tôi cũng chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa. Alon mỉm cười nhìn tôi, giọng nói run rẩy, yếu ớt, phù thủy gà mên, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Không, bây giờ tớ không muốn nghe, cậu phải khỏe trở lại rồi hãy nói cho tớ biết. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Tôi sợ cậu ấy sẽ nói điều gì trăng trối. Tôi ôm lấy đầu Alon, nước mắt giống như những chuỗi vòng hạt bị đứt dây, thi nhau rơi xuống, rớt lên mặt cậu ấy. Chui vào miệng cậu ấy. Cảnh tượng ướt át tầm thường này đã xuất hiện một cách nhàm chán không biết bao nhiêu lần trong các bộ phim giải trí. Nào là những xung động tình cảm giả dối, lối biểu diễn vụng về, bị tôi và Alon không thèm để ý tới. Trong Vô Tuyến, hai nhân vật nam nữ khóc lóc thảm thương trước cảnh sinh tử ly biệt. Còn tôi và Alon lại cười nghiêng ngả. Thế mà giờ đây, chỉ một chút sơ ý, chúng tôi đã trở thành hai nhân vật chính, diễn xuất bằng cơ thể máu thịt thật sự của mình. Ngoan nào, bây giờ, tớ mới cho cậu biết. Sau đó, cậu ấy khó khăn lắm mới nói được một câu. Thực ra, bó hoa hồng đó, thật đấy, là do tớ tặng cậu. Nỗi đau khổ trong tôi đã lên tới đỉnh điểm. Thử hỏi trên thế giới này, còn lời bộc bạch nào cảm động hơn lời nói này không? Xe cứu thương đã tới. Leo và một đám người từ trong quán karaoke chạy ra, đưa Alon vào trong bệnh viện. Một phen náo loạn, thật may mắn, chiếc xe tải đó quả nhiên đã phanh lại kịp thời. Alon chỉ bị thương một chút ở bên ngoài. Phía sau gáy, cậu ấy ngất đi chỉ là do đã phải chịu một cú sốc tinh thần lớn. Tôi tức trực ở bên ngoài bệnh viện suốt một đêm. Alon vẫn chưa chịu tỉnh lại. Bác sĩ nói, cậu ấy đã quá mệt mỏi. Hình như đã mấy ngày liền không được ngủ, Leo lo lắng cho sức khỏe của tôi, bắt tôi về nhà nghỉ ngơi. Alon không sao, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Nhờ cảm giác này tôi mới có thể ngủ một giấc thật say sưa. Khi tỉnh dậy đã là chiều tối, mơ mơ màng màng không phân biệt rõ hôm nay là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu nữa. Tôi dự định ăn tối xong sẽ đến bệnh viện thăm Alon nhưng lại nhận được điện thoại của Leo. Nói Alon đã xuất viện rồi. bây giờ đang ở sân bay. Sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ. Tôi lập tức nói tôi sẽ đến sân bay tiễn cậu ấy. Leo ậm ừ cho qua chuyện. Nói không cần đâu, bởi vì Alon đã lên máy bay rồi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cạch một tiếng, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Cậu ấy đi rồi ư? Tại sao cậu ấy không nói với tôi một tiếng? Tôi nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu ấy phát điên lên. Hóa ra, cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi được. Ha ha, một tuổi trẻ tự do tùy tiện. Một tình yêu thật đáng buồn cười. Tôi đã có một thời gian điên cuồng tìm cậu ấy. Gọi điện cho Alon, số điện thoại đã thay đổi. Hỏi bố mẹ cậu ấy. Hai bậc phụ huynh nhân từ trước đây từng coi tôi là con dâu duy nhất. Giờ cũng lạnh lùng khách khí. Nếu ở bên Leo rồi, thì đừng làm phiền Alon nhà chúng tôi nữa. Đến kỳ nghỉ đông, nghe nói Alon đã về nhà ăn Tết. Nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi cũng không thể mặt dạn mày dày đến nỗi không được mời mà tự tìm sang đó. Mùa xuân đến, cả nhà Alon đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Có thể suốt đời này, tôi không còn được gặp Alon nữa. Tôi thầm oán trách cậu ấy. Lòng tự trọng mãnh liệt cũng không cho phép tôi lại đi tìm cậu ấy. Tôi đem mọi thứ có liên quan đến Alon khóa chặt trong hòm. Phải dùng hết 4 cái hòm to mới chứa được hết. Quà cậu ấy tặng tôi. Thư cậu ấy viết cho tôi. Bài tập cậu ấy làm cho tôi. Quần áo cậu ấy vứt ở nhà tôi mà chẳng buồn sang lấy về. Đôi giày thể thao cậu ấy bảo tôi giặt sạch rồi cũng quên không cầm về. Chiếc áo đôi có dòng chữ tôi chỉ ăn cơm, không rửa bát cậu ấy tặng tôi. Một chiếc kẹo mềm vị chanh trong ngăn kéo đã bị chảy mất một nửa. Còn cả bó hoa hồng mà cậu ấy tặng tôi. Tí tên một người đàn ông thầm yêu tôi. 18 năm sớm tối bên nhau. Nếu một người có thể sống đến 80 tuổi, đó đã là 1/4 của cuộc đời rồi. Suốt 18 năm trẻ trung sôi nổi nhất trong cuộc đời em luôn có anh. Biết bao nhiêu hồi ức thuộc về riêng chúng ta, tôi như một quả phụ đang thu dọn đồ đạc khi người chồng đã ra đi. Lặng lẽ sắp xếp những món đồ vụn vặt, sau đó trân trọng và đau thương lần lượt xếp chúng vào hòm. Khóa lại, bụi phủ, mẹ thấy bộ dạng ngày càng ủ ê dầu dĩ của tôi. Cảm thấy lo lắng, mẹ bắt đầu động viên tôi đưa bạn trai về nhà chơi. Mẹ nghĩ rằng con gái mẹ đã muốn lấy chồng rồi không chừng. Bởi tôi đã có bạn trai rồi, nên mới không cần cậu bạn chơi thân từ thời thơ ấu nữa. Nhưng cậu ấy không phải chỉ là bạn chơi thân. Cậu ấy là Alon, nhớ cậu ấy, lại sợ nhớ đến cậu ấy. Nỗi nhớ nhưng đáng ghét đó lại đầy ắp trong không khí. Không nơi nào là không có. Cách chương.